Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 11, Đại Lý Thành, góc truyện audio.com. Đại Lý Thành, một trong tứ đại thành của Thiên Vũ Quốc, bên trong có cửu đại môn phái liên kết chấn thủ, nhân sinh giang hồ náo nhiệt, Đại Lý Thành cũng là một trong bốn nơi khởi điểm của người chơi mới. Cho nên bên trong có người chơi rất nhiều, Đại Lý Thành rất rộng lớn, có đủ các loại kỳ lâu mỹ quán. Rất nhiều công trình kiến trúc mang hơi thở kiếm hiệp chân thật. Có sơn trang, có binh khí phường, có quán trọ, có tửu lâu, thanh lâu san sát cạnh nhau, tạo nên khung cảnh tráng lệ. Chảy xuyên qua Đại Lý Thành là nhánh sông Tô Lục có màu ngọc bích. Dựng lên cảnh thuyền lá trên sông, có các cây cầu đá tấp nập người qua lại. Bên đường có những cây hòe đung đưa theo gió, ngã bóng lên dòng sông Tô Lục. Chấm, giữa chốn thành đô náo nhiệt, sông Tô Lục toát lên hương vị yên tĩnh lạ thường. Tới rồi, Tưởng Thần bật cười, mắt nhìn cổng thành thật lớn trước mắt, trên đó treo tấm bảng Đại Lý Thành thật to. Vì tránh gây chú ý, hắn đã đi bộ đến thành khi còn cách thành vài dặm. Dù vậy hắn vẫn bị chú ý rất nhiều vì cái quần cọc duy nhất trên người. Thái độ thì lúc nào cũng nhìn trời ngắm đất. Đoạn đường đến đây hắn trông thấy rất nhiều quái dã ngoại nha. Nào là hươu, thỏ, gà rừng, có cả rắn to nữa. Level đều từ 5 trở nên. Lần này Tưởng Thần trông thấy có rất nhiều tổ đội đang trên quái. Bộ dạng vô cùng vất vả khi mà thuộc tính đám quái không phải thấp. Cáo, LV, 6, HP, 5000, công kích, 10, 15, XP suất, 200. Hưu, LV, 10, HP, 12.000, công kích, 30, 40, XP suất, 1.000, muốn giết một con quái. Đám người chơi nhất thiết phải tổ đội mới kham nổi. Không những HP cao mà công kích cũng rất mạnh. Một người không thể nào giết nổi. Trừ khi có trang bị và chiêu thức, lúc này những con hưu, heo rừng và sói xám đang là bá chủ. Không một ai dám trêu vào. Bọn này HP quá trâu mà còn chơi quần công, một con còn khó nhằn huống chi cả bầy như vậy. Nhìn người chơi lúc này thật nhiều, trên người mặc các loại y phục đẹp đẽ, đậm mùi mùi cổ trang nhưng cũng có phần hiện đại, thỉnh thoảng lại thấy có người có vài món giáp trên người. Mà ai có một món trang bị cũng đều bị ganh ghét. Dù đó chỉ là trang bị trắng, Tưởng Thần bật cười. Hắn nhìn thấy ai không có trang bị lực chiến chỉ từ 600 đến 1.000. Còn ai có trang bị trắng thì lực chiến từ 3.000 tới 5.000. Ha ha, có trang bị trắng lực chiến tăng gấp vài lần. Không bị ghen tức mới lạ. Nhìn lại hắn, trang phục cũng không có. Chỉ có độc nhất cái quần cọc. Hắn bỗng bật cười thành tiếng. Lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt người chơi gần đó. Trong bụng đám người thầm mắng tên điên. Tưởng Thần cười đến thỏa mãn mới ngừng lại. Hắn cảm thấy mình thật hài hước. Thôi thì tìm mua một bộ đồ vậy. Mở bảng hành trang lên. Tưởng Thần nhướng mày phát hiện. Bảng này cũng trống trơn. Chỉ có những ô vuông rỗng. Ở bảng hành trang còn có hai loại tiền tệ là ngân lượng và KNB. Hai loại tiền này của Tưởng Thần có số không tròn trình. Sao trông giống tên ăn mày thế nhỉ? Làm sao ăn cơm đây? Tưởng Thần lại bật cười, lắc đầu, hắn tiến vào Đại Lý Thành, lập tức thanh âm náo nhiệt từ khắp xung quanh truyền đến. Hắn trông thấy nơi nơi đều là người chơi, thỉnh thoảng lại thấy mỹ nhân khuynh thành, người chơi có đi một mình, có đi theo đội, thậm chí có đi cả đám 20 người nữa. Đi tìm nhiệm vụ đi, hồi sáng có người nhận được nhiệm vụ rồi kìa, một người chơi đang hối thúc đồng bạn. Biết rồi, mà tao thấy mình nên đi trên quái thì tốt hơn. Tìm thế đéo nào cả ngày không thấy. Người chơi khác đáp, cái này cũng phải thôi. NPC tao không thấy ai hết. Quái thì mạnh vãi, khổ vãi trưởng. Tưởng Thần tai vừa lắng nghe, mắt vừa đảo qua lại nhìn ngắm nhân sinh náo nhiệt. Xem ra người chơi không tìm được nhiệm vụ từ hôm qua đến giờ rồi thì phải nha. Tưởng Thành đi dạo một chút vài con đường lớn. Nhìn ngắm các loại kỳ lâu mỹ quán, hắn suy nghĩ xem mình nên làm cách nào ra tiền đây. Level người chơi hiện tại cũng 4 năm hết rồi, trong khi hắn chỉ có cấp 1, hắn không biết mình sẽ làm gì ra tiền. Đúng lúc này, xung quanh người chơi bỗng nhiên náo nhiệt, ùa ùa chạy đi. Tưởng Thần thấy vậy khó hiểu. Nhanh nhanh nhanh, hệ thống quy đổi tiền mở rồi. Tới liên giới thương đổi nhanh. Người chơi A kinh hô, chân chạy thật nhanh. Đúng vậy, hệ thống đổi tiền ra là hệ thống VIP cũng ra rồi. Để ta xem ai là VIP 15 cao thủ. Trời ạ, là VIP đấy. Được rất nhiều phúc lợi. Lực chiến tăng vọt, xung quanh người bàn tán kinh hô. Đồng loạt chạy thật nhanh đến liên giới thương. Tưởng Thần thấy vậy liền nổi sinh hứng thú. Hắn chậm rãi đi theo. Cách chương.